Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 690. Góc truyện audio.com. Chương 690. Ý nghĩ kỳ lạ, thái tử đại đại, kêu ba lần, thái tử vẫn như cũ không gì đại phản ứng. Chỉ là vẫn luôn đang cười. Hồi Phong ở một bên trừ trừ khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, Ách thiếu khanh, ngài đi trước chuẩn bị đi. Chúng ta điện hạ trong chốc lát qua đi. Là, đại lý tự thiếu khanh vội vàng thối lui. Hồi Phong nhịn không được duỗi tay che mặt. Xong rồi, chủ tử lại bị liêu choáng váng. Đại lý tự thiếu khanh không nhìn thấy. Hắn này phương hướng nhìn qua đi. Xem chủ tử kia bên tai hồng thấu đâu. Ai, cuộc sống này quá đến là cỡ nào khổ a, thái tử phi tùy tiện một liêu. Nhà ta thái tử liền mất hồn mất phía. Điện hạ, khụ đừng chạm cửa thang lầu cười ngây ngô. Thiếu khanh mời ngài qua đi uống trà. Hồi Phong không thể nề hà mà duỗi chỉ chọc hạ thái tử. Mặc Liên phục hồi tinh thần lại. Mắt phượng chớp chớp, kiều kiều đâu, Hồi Phong thiếu chút nữa một cái giẫm không. Từ thang lầu thượng lăn xuống đi, liêu xong liền chạy thái tử phi. Căn bản không biết nàng một xong câu này liền đem nam nhân liêu choáng váng. Ở ngục tốt dẫn dắt hạ, tới rồi một gian độc lập nhà tù cửa. Loại này giam giữ huyền sư nhà tù tương đối cao cấp. Nhà tù trên cửa còn phụ ra giam cầm phù trận. Giống nhau huyền sư bị mang lên đặc thù chế thành xiềng chân còng tay. Căn bản không có khả năng từ này che kín giam cầm phù trận đại lao nội chạy ra tới. Bất quá nghe nói đinh đinh đình trốn ngục là chuyện thường ngày. Chẳng sợ ngươi chỉnh 17-18 phù trận, đối với hắn tới nói trốn ngục cũng là một giây sự tình. Hai bên nhà tù đều là trống không? Giữa này líu lo áp đúng là Ngô Tiêu Túc. Mục Tốt đem Kiều Mộc đưa tới nhà tù cửa, ở Kiều Mộc ánh mắt ý bảo hạ, cho nàng mở ra cửa lao, cũng thức thời mà xa xa lui đi ra ngoài. Kiều Mộc cất bước nhập môn, ánh mắt dừng ở xúc ở góc Ngô Tiêu Túc trên người. Ngô Tiêu Túc nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, đương thấy rõ nghịch quang mà đến người, đúng là Kiều Mộc khi, nàng hoắc mắt chừng nổi lên hai mắt, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. Liền hướng về Kiều Mộc phát lại đây, chỉ là ở khoảng cách Kiều Mộc mấy bước xa ngoài nàng thân hình đột nhiên bị hai đạo khóa sắt lôi kéo đốn xuống dưới. Nàng hai tay, bị trên vách tường hai căn khóa sắt chặt chẽ trói buộc. Chỉ có thể cách không hướng về phía Kiều Mộc dương nanh múa vuốt. Lại trước sau phát không đến nàng trước mặt, ta vốn dĩ vẫn luôn không nghĩ ra. Ngươi vì sao năm lần bảy lượt thế nào cũng phải tiếp cận chúng ta Kiều gia. Kiều Mộc đứng ở Ngô Tiêu Túc trước mặt, nhàn nhạt mà nhìn nàng nói. Sau lại, thái tử lặng lẽ nói cho nàng, ở tiểu bữa tiệc hướng nàng hạ độc cái kia cung nữ. Cùng An Nam Vương Phi từng có ngắn ngủi tiếp xúc, mục đích này tính đã thực minh xác. An Nam Vương Phi phải cho nàng hảo nữ nhi Huệ An quận chúa báo thù rửa hận đâu. An Nam Vương Phi Ngô Hồng Mạt, là ngươi cô mẫu đi, Kiều Mộc lạnh lùng mà nói. Ngô Hồng Mạt từ tiểu yến ngày đó liền bắt đầu nghĩ cách đối nàng xuống tay. Thật là cái ý nghĩ kỳ lạ nữ nhân a, tưởng cho nàng dùng một loại mạn tính độc dược. Muốn cho nàng cuối cùng chết vào bất chi bất giác, không gợn sóng, sẽ không dẫn thái tử hoài nghi, loại này hạ độc thủ pháp đã đơn giản lại thô bạo. Có thể nói. Nếu làm nàng thành công, vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp. Chỉ tiếc, nàng ngàn tính vạn tính tính cũng không tính ra Kiều Mộc cũng thông hiểu độc lý. Xem quá độc kinh ngàn vạn cuốn, loại này che giấu mạn tính độc dược. Đối những người khác tới nói có lẽ tương đương ẩn nấp. Không dung phát hiện, nhưng đối Kiều Mộc tới nói, thật sự là quá thường thấy. Mà Ngô Tiêu Túc vâng mệnh với Ngô Hồng Mạt. Giả ý tiếp cận Kiều gia, vì chính là có thể nghênh ngang vào nhà, tìm cơ hội cấp Kiều Mộc tiếp tục thả xuống mạn tính độc dược. Chỉ tiếc, Kiều nhị tiểu thư từ lúc bắt đầu liền không thích nàng. Kiều đại cô nương càng đừng nói nữa, lạnh như băng xương khó có thể tiếp cận, nàng căn bản là không cơ hội. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.